Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 151, Bách Hợp cùng Tinh Kiếm. Hạ, tại tiếp xúc bên trong, Tinh Kiếm lập đốn phát hiện, Bách Hợp nâng lên nhiều nhất hai chữ liền là Thiên Ngân. Mỗi lần nhắc lên lúc nàng thánh khiết đều sẽ bị nhàn nhạt ngượng ngùng thay thế. Loại tình huống này không thể minh bạch hơn được nữa. Hiển nhiên nàng đã có người trong lòng. Tinh Kiếm Lập Đốn cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Lập Đốn gia tộc gia giáo cực nghiêm, từ nhỏ tại phụ thân nghiêm khắc quản thúc xuống dưỡng thành hắn gò bó theo khuôn phép tập tính. Mặc dù tâm bên trong ưa thích Bách Hợp, nhưng bởi vì Bách Hợp đã có người trong lòng nguyên nhân, Tinh Kiếm Lập Đốn chỉ có thể đem phần này cảm tình chôn giấu tại chính mình đáy lòng. Từ đầu đến cuối không có cho thấy cõi lòng, gần cùng Bách Hợp làm bằng hữu mà thôi. Tịnh tại xóm nghèo trong chuyện này đem hết toàn lực giúp Bách Hợp lượn vòng. Dần dần đạt được Bách Hợp tán thành. Trước mấy ngày, Bách Hợp bất thình lình nói cho hắn Thiên Ngân muốn tới. Biết được tin tức này, Tinh Kiếm Lập Đốn lòng không khỏi một trận băng lãnh. Hắn biết, chính mình hy vọng là càng ngày càng mong manh, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Hôm nay Thiên Ngân cùng Mo bọn người một đến, lập tức liền đi theo phụ thân đến đây. Hắn muốn nhìn một chút, cái này tại Bách Hợp Tâm bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị nam tử đến tột cùng là hạng người gì. Thổi gặp Thiên Ngân, Tinh Kiếm Lập Đốn tức khắc âm thầm lớn tiếng khen hay. Ở vẻ bề ngoài bên trên, Thiên Ngân không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Hơn nữa, trên người hắn kia cỗ thanh lãnh mà yêu thương khí chất thêm là tràn đầy hấp dẫn người mị lực. Nhìn thấy Bách Hợp, không có chính mình tưởng tượng bên trong kích động như vậy. Chỉ là rất bình thản cùng Bách Hợp trò chuyện với nhau. Nhìn ra, Bách Hợp hình như rất quan tâm hắn cảm thụ tựa như. Thiên Ngân, tới đây một chút, ta cấp ngươi giới thiệu. Mo tiếng chào hỏi, đánh gãy Thiên Ngân cùng Tinh Kiếm Lập Đốn ở giữa nhất thời địa trầm mặc. Buông tay ra, Thiên Ngân hướng Tinh Kiếm Lập Đốn gật đầu, quay người đi tới Mo bên cạnh, nhặt Lập Đốn ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cường đại khí thế chợt lóe lên, lặng lẽ đánh sâu vào một lần Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân đứng tại chỗ không hề động, thậm chí liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhật Lập Đốn tâm bên trong thầm giật mình, thầm nghĩ, người trẻ tuổi này không đơn giản. Nhìn hắn ánh mắt, hình như trải qua rất nhiều tựa như, Mò có chút đắc ý nói, đại cứu tử, ta cấp ngươi giới thiệu. Đây là ta duy nhất địa cháu trai Thiên Ngân. Thiên Ngân, còn không gặp qua Nhật Lập Đốn tộc trưởng. Luận bối phận, ngươi hẳn là xưng hô hắn là cữu gia đâu. Thiên Ngân đối Nhật Lập Đốn ấn tượng không tốt. Nghe vậy lạnh nhạt thi lễ nói. Xin chào ngài, Lập Đốn tộc trưởng. Ta là Thiên Ngân. Hừ, dám thối gì đó. Không phải liền là cái tiên thiên dị năng giả sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vẫn đứng tại Nhật Lập Đốn phía sau, thần sắc lạnh như băng thiếu nữ có chút khinh thường nói. Thiên Ngân phảng phất không nghe thấy, hướng Mo nói, ra ra, kết minh hợp tác sự tình ta liền không tham gia, có ngài cùng hai vị nãi nãi xử lý như vậy đủ rồi. Ta muốn cùng Bách Hợp tìm một cái yên tĩnh chút địa phương tĩnh tu. Khi nào thì đi? Ngài thông qua sinh vật điện não thông chi ta đi. Mò biết Thiên Ngân tâm tình không tốt, điểm gật đầu, nói, kia ngươi liền đi đi. Tu luyện không thể nóng vội, tiến hành theo chất lượng cho thỏa đáng. Biết, ra ra, đáp ứng một tiếng, Thiên Ngân quay người hướng Bách Hợp, Tử Huyễn phương hướng đi đến. Thần tình kia băng lãnh thiếu nữ thấy đối phương hoàn toàn không nhìn với mình, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lửa giận, vừa định phát tác, lại bị Nhật Lập Đốn dùng ánh mắt ngăn lại. Bách Hợp, ngươi bây giờ ở địa phương nào? có thể cho ta tìm một cái yên tĩnh chút ít địa phòng sao? Bách Hợp mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, ta ngay tại Lập Đốn hành tinh lúc đầu trong khu ổ chuột cư trú. Hiện tại đại bộ phận bần dân đều đã đi học, nơi đó phòng trống rất nhiều. Chính hảo, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Bất quá, hiện tại đi phù hợp sao? Thiên Ngân nói, không sao, ta đã cùng Gia Gia nói qua. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Mò lão sư chính là ta ông nội. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tử Huyễn, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Nói kết minh hợp tác sự tình rất buồn tẻ. Ngươi còn không bằng cùng với chúng ta. Tử Huyễn điểm gật đầu. Không có lên tiếng. Bách Hợp hướng Tinh Kiếm Lập Đốn nói. Tinh Kiếm đại ca, vậy chúng ta liền đi trước. Có chuyện gì ngươi tới ta chỗ ở tìm ta tốt. Vẻ ảm đạm theo Tinh Kiếm Lập Đốn trong mắt chợt lóe lên. Tâm bên trong thầm than một tiếng. Hướng Bách Hợp nói. Vậy được rồi, ta phái chiếc tường xa đưa các ngươi đi. Bách Hợp nhìn về phía Thiên Ngân, toát ra ánh mắt hỏi thăm. Thiên Ngân lắc đầu nói, không cần, cảm ơn ngươi. Tinh Kiếm, ngồi một đường chiến hạm, ta muốn bay một hồi. Bách Hợp, Tử Huyễn, chúng ta đi. Quang mang lóe lên, sau một khắc Thiên Ngân đã đến giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Tử Huyễn tu vi kém chút ít, Bách Hợp lôi kéo nàng đuổi theo. Thiên Ngân, ngươi chậm một chút, ta đến mang đường đi. Nhìn xem ba người thân ảnh trong chớp mắt biến mất, Tinh Kiếm lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ, chính mình khả năng thực muốn mất đi Bách Hợp. Đây chính là cái gọi là hữu duyên vô phận đi. Đại ca, đã ngươi ưa thích Bách Hợp tỉ tỉ, vì cái gì không nói cho nàng? Mang xuống đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ có thể tiện nghi vừa rồi cái kia phách lối tiểu tử. Sạch lãnh thiếu nữ không biết lúc nào đi. Tới Tinh Kiếm Lập Đốn bên cạnh. Mặt không thay đổi nói. Tinh Kiếm Lập Đốn nhíu nhíu mày. Nói, tuyệt tình, không nên nói lung tung. Người ta là khách nhân, muốn có lễ diện mạo. Ta cùng Bách Hợp chỉ là bằng hữu thế thôi. Tuyệt tình hừ một tiếng, nói, chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy sao? Nếu là như vậy địa lời nói, vì cái gì ngươi mỗi lần gặp qua Bách Hợp sau đó, đều sẽ một cá nhân ngơ ngác cười ngây ngô. Ý nghĩ thế này, chỉ sợ liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều không thể lừa qua đi. Ưa thích người ta lại không có dũng khí đuổi theo, ngươi thật đúng là ta hảo ca ca. Tinh Kiếm Lập Đốn hơi giận nói, ngươi biết cái gì, ta không muốn để cho Bách Hợp bởi vì ta mà sinh ra khốn nhiễu gì. Bọn hắn cùng một chỗ không phải rất tốt sao, chỉ cần Bách Hợp hạnh phúc, ta không quan trọng, ta thích nàng thì thế nào. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, Bách Hợp tâm trọn vẹn trên người Thiên Ngân, loại tình huống này, ta truy thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta liền bằng hữu đều không làm được sao? Tuyệt tình hừ một tiếng, nói, kiêu ngạo như vậy tiểu tử, có cơ hội ta muốn nhìn, hắn có cái gì kinh người năng lực, ngươi sẽ thấy, ngươi là tuyệt tình đi. Mặt trăng kéo mỉm cười đến tới tuyệt tình cùng Tinh Kiếm bên cạnh, ngắm nhìn yên tĩnh bầu trời, nói, các ngươi không nên hiểu lầm Thiên Ngân. Kỳ thật, hắn nguyên lai cũng không phải là dạng này đất. Hắn là cái rất tốt địa hài tử. Chỉ bất quá, gần nhất hắn nhận đả kích quá nặng nề. Chỉ sợ đổi thành bất cứ người nào cũng vô pháp tiếp nhận. Tuyệt tình nhìn về phía Nguyệt. Nói, Nguyệt nãi nãi, kia hắn có phải hay không rất cường đại địa dị năng giả đâu. Nguyệt mỉm cười, nói, có cơ hội chính ngươi đến hỏi hắn đi. Thiên Ngân đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, ngay cả ta đều không làm rõ được đâu. Tuyệt tình trong mắt hàn quang lóe lên, nói, vậy ta muốn xem trông, là dị năng của hắn lợi hại, vẫn là ta địa ma dương tốn bá đạo. Nguyệt vẫn như cũ trên mặt nụ cười, cũng không có bởi vì tuyệt tình biến hóa nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, giống tuyệt tình dạng này có chút nuông chiều nữ hài tử. Là yêu cầu mài giũa, mà mài giũa biện pháp tốt nhất liền là để nàng nhấm nháp thất bại tư vị. Tại Bách Hợp chỉ huy bên dưới, Thiên Ngân rất mau theo nàng đến tới một mảnh rậm rạp địa đại sâm lâm phía trên. Một bên bay về phía trước, Bách Hợp chủ động tới Thiên Ngân bên cạnh, ôn nhu nói, còn tại khổ sở sao? Tại nơi này ở thêm mấy ngày a? Bên này hoàn cảnh rất tốt, phi thường thích hợp tu dưỡng. Nhìn xem Bách Hợp ánh mắt ân cần, Thiên Ngân tâm mềm mại, than nhẹ một tiếng, nói, ta không có yếu ớt như vậy, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bách Hợp, ngươi những ngày này qua vẫn khỏe chứ? Lần trước vội vàng từ biệt, chúng ta cũng không kịp nói cái gì. Bách Hợp nói, lần trước ta quả thật có chút không thể nào hiểu được cách làm của ngươi. Có chút tức giận, nhưng sau này nghĩ đến, hắc ám thế lực nếu như có thể hoàn toàn ở khống chế của ngươi phía dưới, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Đã nghĩ thông suốt, hiện tại bên kia thế nào? Thiên Ngân nói, lúc đầu hết thảy coi như thuận lợi, nhưng bất thình lình xuất hiện một cái cường đại hắc ám dị năng giả, lại đem kế hoạch của ta trọn vẹn làm rối loạn. Ngay sau đó, hắn ngắn gọn đem lúc trước cùng Dracula đệ 13 nhất chiến nói một lần. Tử Huyễn cũng là lần đầu tiên nghe Thiên Ngân nói đến chuyện này, nghe được mạo hiểm chỗ, không khỏi cùng Bách Hợp đồng thời lên tiếng kinh hô. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, Bách Hợp nhíu mày, nói, vậy bây giờ có thể phiền toái. Địch nhân cường đại như vậy, chỉ sợ người mục tiêu rất khó thực hiện. Nếu có cơ hội, vẫn là mời Quang Minh đại trưởng lão đối phó cái kia Dracula đệ 13A. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể có chút ít nắm chắc. Chúng ta lập tức đã đến. Lập đốn hành tinh xóm nghèo so cái khác tinh cầu muốn tốt hơn nhiều. Ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, chỉ ít nơi này bần dân nhóm có thể chính mình trồng các loại rau xanh làm thức ăn. Đi qua những này năm, ta phát hiện ở gia tộc thống trị xuống đất tinh cầu, quản lý lên tới so với cái kia từ Ngân Hà Liên Minh sai khiến hành chánh trưởng quan tinh cầu muốn tốt hơn nhiều. Ba người xuống bay, tại Bách Hợp chỉ huy bên dưới, đi tới rừng rậm bên trong. Không khí thanh tân mang cho Thiên Ngân cùng Tử Huyễn dung nhập tự nhiên thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhắm mắt lại, Thiên Ngân hít sâu mấy hơi. Tại loại này thiên nhiên hoàn cảnh bên trong, hắn vũ trụ khí có chút rung động được. Hấp thu năng lượng phần tử tốc độ rõ ràng có gia tăng. Từng tòa nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại ba người địa trong tầm mắt. Cùng hắn nói nơi này là xóm nghèo, tới không bằng nói nơi này là một cái thôn xóm đến chỗ này thỏa đáng. Rất nhiều ăn mặc mộc mạc bần dân nhóm đều đang bận rộn được. Có chút tại cố định phòng ốc, có chút trong rừng rậm khối nhỏ trên đất trống xử lý trồng địa các loại thực vật, cho người ta một chủng trở về tự nhiên cảm giác. Bần dân nhóm nhìn thấy Bách Hợp, đều thân thiết lấy thanh nữ tương xứng, nghiêm trọng tôn kính thần sắc. Sứ Thiên Ngân phảng phất lại thấy được ban đầu ở chính trung đình tinh quê nhà Ninh Định thành một màn. Bách Hợp thân thiết đáp lại bần dân nhóm ân cần thăm hỏi, kéo lấy Thiên Ngân đi thẳng tới ở giữa nhất bên cạnh tiếp cận rậm rạp rừng rậm nguyên thủy một gian trong nhà gỗ. Cùng ban đầu ở Ninh Định thành một dạng gian phòng bên trong chỉ có một tấm đơn giản giường gỗ. Bách Hợp mỉm cười nói, tốt rồi, ta chỗ này liền là đơn sơ chút ít. Tử Huyễn, thật không tiện, các ngươi ngồi trước, ta đi đánh chút ít thủy đến đem cho các ngươi uống. Tử Huyễn kinh ngạc nói, Bách Hợp, ngươi liền ở lại đây sao? Bách Hợp nói, đúng vậy a, vẫn luôn ở chỗ này, ta không quen công nghệ cao đồ vật quá nhiều địa phương. Chuyển tới ưa thích loại này thanh tịnh cảm giác. Ngươi bồi Thiên Ngân ngồi trước ngồi, ta đi một chút liền đến. Nói, đi ra khỏi phòng, Tử Huyễn nhìn về phía Thiên Ngân. Thiên Ngân biểu lộ rất bình tĩnh, ngồi tại Bách Hợp giường bên trên, trong mắt lộ ra suy tư quang mang. Nơi này, để hắn nhớ tới mình cùng Bách Hợp lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Khi đó, chính là Bách Hợp cứu mình. Nếu như không phải nàng, chỉ sợ mình đã bởi vì hắc ám cùng không gian hai loại dị năng lẫn nhau khuynh chát mà kết thúc sinh mệnh đi. Tại mới vừa nhìn thấy Bách Hợp lúc, Thiên Ngân rất muốn hỏi nàng. Tại yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi ở đâu? Nhưng lúc này, hắn cũng đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Bách Hợp có chính mình truy cầu. Nếu lựa chọn nàng, chính mình cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao, Bách Hợp chỗ làm hết thảy đều không phải là vì chính nàng. Mình thích, không phải liền là nàng phần này thiện lương, khỏa này trách trời thương dân chi tâm sao? Người mới quen Bách Hợp thời điểm nàng liền ở loại địa phương này sao? Tử Huyễn nhịn không được hỏi Thiên Ngân. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói: Bách Hợp là cái rất mộc mạc nữ hài tử. Ta xuất thân từ xóm nghèo, mà ta vị trí xóm nghèo chính là Bách Hợp đệ nhất cái bắt đầu cứu vãn địa phương. Tử Huyễn nói, cho nên ngươi liền thích nàng. Tịnh truy cầu thành công. Ngươi thực may mắn, có thể có Bách Hợp tốt như vậy bạn gái. Thế nhưng là, ngươi lại thế nào xử lý Bách Hợp cùng Lam Lam quan hệ đâu? Ta xem ra, Lam Lam đối ngươi cũng rất tốt. Vì ngươi, nàng không tiếc nỗ lực hết thảy. Chẳng lẽ ngươi có thể thương tổn bọn họ một trong số đó, cùng khác một cái sẽ cùng nhau sao? Hoặc là, nói đến đây, nàng nhìn thật sâu Thiên Ngân liếc mắt, lấy hết dũng khí nói, hoặc là hai cái đều phải. Ta biết, Thánh Minh có dạng này lệ riêng điều khoản. Thiên Ngân mỉm cười, nhìn xem Tử Huyễn có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Tử Huyễn ngẩn người, theo bản năng điểm gật đầu. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, lời nói thật chính là, ta cũng không biết, ngươi đừng tưởng rằng ta đang trốn tránh, ta xác thực không biết nên lựa chọn như thế nào. Thẳng thắn nói, cùng ta khá liên quan nữ hài tử còn không chỉ hai người bọn họ, bao gồm ngươi tại bên trong, chỉ sợ có 6 cái đông đúc, mỗi người đều là ta không cách nào bỏ qua. Ngươi nói, ta làm như thế nào quyết định đâu? Chính như ngươi lời nói, ta không cách nào thương tổn bất kỳ người nào. Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp đại hồng, cúi đầu, nói, ta, không nên tính cả ta. Ngươi biết, đây chẳng qua là vì, Thiên Ngân quang mang trong mắt sáng rực, đánh gãy Tử Huyễn nói, ta chỉ biết là, xem như một người nam nhân, sẽ vì tự mình làm qua sự tình chịu trách nhiệm. Tử Huyễn, ngươi biết không? Kỳ thật, tại ở sâu trong nội tâm, ta đã sớm đem ngươi trông thành nữ nhân của ta. Tử Huyễn còn là lần đầu tiên nghe được Thiên Ngân nói ra bá đạo như vậy mà nói. Ngơ ngác nhìn hắn, nói, không cần, chúng ta lại không có gì đó cảm tình cơ sở. Hiện tại, loại sự tình này không phải rất tùy tiện sao? Nói xong, nàng mới ý thức tới mình nói gì đó. Hai tay che đỏ bừng khuôn mặt, xấu hổ muốn tìm vết nứt khe hở chui vào. Nhìn xem Tử Huyễn đáng yêu một mặt, Thiên Ngân tâm sáng sủa rất nhiều. Ta cùng cái khác người khác biệt, không phải sao? Tử Huyễn, có một số việc ngươi còn không biết. Đã có 2 cái yêu ta nữ hài tử vì ta bỏ ra bọn họ tính mạng quý giá. Mặc dù còn có phục sinh cơ hội, nhưng là, bọn họ chết lại làm ta hiểu được một chuyện. Nhân sinh đáng đoạn, làm gì nghĩ quá nhiều. Vô cầu vô thúc không phải rất tốt sao? Bạn gái nhiều thì thế nào? Chỉ cần hoàn toàn là phát ra từ nội tâm tình cảm, cũng đã đủ rồi, có lẽ có ít vội vàng. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ở lại bên cạnh ta. Được chứ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.